Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 961. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 961. Được, 9 giờ sáng, tất cả mọi thứ chính thức bắt đầu. Trong video, Lâm Tiêu xuất hiện cùng một cô gái. Khi nhìn thấy mặt cô gái đó, Nam Khuê ngạc nhiên tới ngây người ra. Không vì điều gì khác, chỉ bởi vì nhìn cô gái đó thật sự rất giống cô. Đặc biệt là ở góc nghiêng, gần như y hệt với cô. Nếu không phải là người quen thì thật sự sẽ nhận nhầm. Trong lòng Nam Khuê đã có suy đoán. Cô kìm nén sự kích động tiếp tục xem. Cả buổi họp báo đều rất ngắn gọn. Mọi câu hỏi lại càng cực kỳ sắc bén. Đi thẳng vào trọng tâm. Sau khi tất cả mọi thứ đều kết thúc, khóe mắt Nam Khuê cũng ửng đỏ cả lên. Cô quay người lại ôm anh thật chặt từ phía sau. Giọng nói run rẩy không thành lời. Cảm ơn anh, Kiến Thành. Cảm ơn anh đã giúp em lấy lại sự trong sạch. Cô thật sự không ngờ được. Vậy mà anh lại có thể tìm thấy người phụ nữ trong video. Hơn nữa còn khiến cô gái ấy thừa nhận mọi thứ. Như vậy thì sẽ không còn ai sẽ coi Nam Khuê là nữ chính trong video nữa. Mọi sự sỉ nhục nặng nề suốt bao nhiêu ngày qua cuối cùng cũng được gỡ bỏ vào lúc này. Qua một lúc lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cô cũng nở nụ cười. Nụ cười này là phấn khích, là kích động, cũng là nhẹ nhõm. Lục Kiến Thành đưa tay nhẹ nhàng bao trọn tay cô. Sau đó đan tay vào nhau đặt lên bụng cô. Sau này, bốn người một nhà chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau. Một nhà bốn người, nghe thấy lời anh nói. Nam Khuê thầm thì nhẩm lại. Lục Kiến Thành nắm chặt tay cô thêm một chút. Ừ, một nhà bốn người. Em, anh, còn có hai đứa bé. Nam Khuê quay người, hai mắt lấp lánh ánh nước nhìn anh. Cả người trở nên kích động. Anh thật sự tin tưởng em rồi. Xin lỗi Khuê Khuê, anh không nên nghi ngờ em. Dứt lời, anh kéo Nam Khuê vào lòng ôm lấy thật chặt. Cảm nhận được độ ấm trên người anh. Ngửi được mùi hương quen thuộc. Lúc này cuối cùng Nam Khuê cũng cảm thấy yên ổn vô cùng. Trên con đường này tràn đầy sự trắc trở. Nhưng bây giờ họ vẫn còn có thể nắm lấy tay đối phương đã là sự may mắn vô cùng. Đều cùng là phụ nữ. Nghĩ tới cô gái trong video, Nam Khuê không khỏi có chút đồng tình. Đúng rồi, sao anh lại tìm thấy cô ấy vậy? Nhắc tới cô gái đó, trong lòng Nam Khuê tràn đầy hoài nghi. Muốn tìm một người không có một chút tin tức nào đúng là có chút khó khăn. Thế nên anh phải tốn chút thời gian. May là kết quả cũng khá tốt. Nhưng mà chuyện thế này đối với một cô gái cũng rất kinh khủng. Sao cô ấy lại bằng lòng đứng ra làm chứng vậy? Nam Khuê vẫn còn nghi ngờ. Cô ta sống trong gia đình đơn thân. Có một em trai bị suy thận. Trong nhà cực kỳ nghèo. Lúc đầu Hạ Nhu dùng tiền mua chuộc cô ta. Anh đưa cho cô ta gấp đôi tiền rồi nói đã giúp em trai cô ta tìm được thận phù hợp. Điều kiện là cô ta bằng lòng trả trong sạch cho em. Nghe Lục Kiến Thành giải thích xong, Nam Khuê thở dài một hơi. Quả thật ở tình huống đó, gần như không có ai có thể từ chối. Cách chương.